Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 751, Khôi Lỗi. Nhưng như vậy cũng tốt, đã bị ân chính đạo phát hiện ra thì cứ xé rách mặt nạ đi, xem ân chính đạo này có bản lĩnh gì. Đúng vậy, đồ đệ tốt của ông là Thần Bác đã chết trong tay chúng tôi, đó là vì ông ta làm nhiều việc ác, đáng tội chết. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng nói. Ân chính đạo lạnh lùng nói, nếu như vậy, tôi sẽ giết hai người các người để báo thù cho đồ đệ của tôi. Khoan đã, ngay khi ân chính đạo chuẩn bị ra tay, Lưu Tiểu Viễn lập tức hét lên. Ân chính đạo thực sự dừng tay, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu tử, còn di ngôn gì muốn dặn dò không? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi chỉ muốn hỏi những đứa trẻ mà Thần Bác tặng cho ông đã đi đâu. Ân chính đạo ha ha cười nói, những đứa trẻ đó hả? Nếu cậu muốn gặp thì tôi sẽ cho cậu gặp. Nói rồi, ân chính đạo lấy ra trên người một chiếc túi nhỏ, ngón tay chỉ vào chiếc túi nhỏ, lập tức từ trong chiếc túi nhỏ đi ra tám đứa trẻ. Tám đứa trẻ đứng trên mặt đất, sắc mặt vẫn có chút đờ đẫn, xem ra là bị khống chế. Tuy nhiên, tám đứa trẻ này so với bốn đứa trẻ mà trước đó Thần Bác khống chế thì bình thường hơn nhiều. Tám đứa trẻ này sau khi đứng trên mặt đất, sắc mặt từ từ bắt đầu trở nên bình thường, cuối cùng trở nên giống hệt người bình thường. Sau khi thả tám đứa trẻ ra, ân chính đạo liền thu túi chữ vật lại. Túi chữ vật, lần trước Lưu Tiểu Viễn cũng từng thấy trên tay Tô Tuyết, không ngờ ân chính đạo cũng có thứ này. Đây chính là đồ tốt, thứ gì cũng có thể bỏ vào trong, dễ dàng mang đi, có thể nói là trợ thủ đắc lực của việc đi lại, chuyển nhà, vận chuyển hàng hóa. Nhìn tám đứa trẻ đang dần dần trở lại bình thường đứng trên mặt đất, Lưu Tiểu Vũ hỏi tiếp sao chỉ có tám đứa. Đồ đệ Thần Bác của ông không phải tặng ông hơn 100 đứa trẻ sao? Ân chính đạo dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ nên cũng không vội ra tay, nghe Lưu Tiểu Viễn nói thì nói, bất kỳ thứ gì ở giai đoạn thử nghiệm đều có thể thất bại mà. Hơn 100 người, có thể có 8 sản phẩm thành phẩm, đã được coi là không tệ rồi. Nếu lại luyện chế hai người thành khôi lỗi của tôi nữa, vậy thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà có chút phiền phức. Hai người một người là cảnh giới luyện khí hậu kỳ, một người là võ giả tiên thiên tam trọng cảnh, muốn luyện chế hai người thành khôi lỗi, e là khả năng thất bại rất lớn. Nhưng không sao, nếu thất bại thì ném vào hang động trên sườn núi, để hai người làm bạn với hơn 100 đứa trẻ kia. Ân chính đạo giống như một kẻ điên, ở đây tự lẩm bẩm, khi nói chuyện, đôi mắt lạnh lẽo kia lúc này trở nên nóng bỏng, như thể Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ là một vật phẩm, là vật thí nghiệm rất tốt. Nghe lời ân chính đạo nói, Lưu Tiểu Viễn đã biết rõ tung tích của hơn 100 đứa trẻ còn lại, chúng đều bị ân chính đạo mất hết nhân tính ném vào hang động trên sườn núi. Bởi vậy trước đó ân Tiểu Phi mới nói vừa vào hang động này, ban ngày ban mặt cũng cảm thấy lạnh lẽo, hóa ra là ân chính đạo, con xúc vật này đã biến hang động đó thành nơi chứa xác chết. Làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy, cho dù có lăng trì con xúc vật này cũng không đủ để giải tỏa cơn giận. Xúc vật, Lưu Tiểu Viễn tức giận phun ra hai chữ này từ miệng. Ân chính đạo cười lạnh nói, xúc vật, tiểu tử, cậu còn quá trẻ, trên đời này, thắng làm vua thua làm giặc, tôi sẽ để cho các ngoan ngoãn trở thành khôi lỗi của tôi, trở thành nô lệ của tôi, ha ha ha. Ân chính đạo tiếp tục nói, tiếp theo, tôi sẽ để hai người tận hưởng niềm vui mà khôi lỗi của tôi mang lại. Ân chính đạo cười híp mắt nói xong thì nhìn tám đứa trẻ trên mặt đất nói, tám đứa các ngươi cùng nhau lên. Bắt hai người kia lại cho ta. Vâng, tám đứa trẻ không chỉ đồng thanh nói vâng mà còn gật đầu nhất loạt, rất chỉnh tề. Tiếp đó, tám đứa trẻ cùng nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, lúc này trong mắt tám đứa trẻ đều lộ ra sát khí, không phù hợp với độ tuổi của chúng. Sau đó, tám đứa trẻ cùng lúc tấn công Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ, chúng chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm đối phó với Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Đối mặt với sự tấn công của bốn đứa trẻ, Lưu Tiểu Viễn không dám khinh suất, bởi vì bốn đứa trẻ này đã mất hết bản tính, hoàn toàn bị ân chính đạo khống chế, cuối cùng chúng lợi hại đến mức nào, đáng sợ đến mức nào, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết. Nếu là người khác, Lưu Tiểu Viễn còn có thể ra tay tàn nhẫn, không nương tay, nhưng đối mặt với bốn đứa trẻ này, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến bốn đứa trẻ này vẫn có thể cứu sống, nếu mình ra tay quá nặng, làm những đứa trẻ này bị thương thì phải làm sao? Còn linh miêu trong lòng Tô Vũ đột nhiên kêu lên i-i-a-a, không biết đang nói gì. Ân chính đạo khoanh tay đứng một bên, cười lạnh nói, không ngờ hai người còn có thể có được thú cưng là linh miêu, vận may không nhỏ, Nhưng mà, từ hôm nay trở đi, Linh Miêu chính là của ân chính đạo tôi rồi. Chương 752, Phi Kiếm 1. Một đứa trẻ đấm thẳng vào Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn dễ dàng tránh được, cú đấm của đứa trẻ đập vào tường, trực tiếp đập thủng một lỗ lớn trên tường. Nhưng đứa trẻ lại không cảm thấy đau chút nào, trên mặt vẫn là vẻ không thay đổi, tiếp tục tấn công Lưu Tiểu Viễn. Thấy vậy, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu, những đứa trẻ này có lẽ đã hoàn toàn bị hủy hoại, đã bị ân chính đạo khống chế thành công cụ giết người, không biết đau đớn, không còn thất tình lục dục, chỉ biết giết chóc. Tiểu Viễn, bọn chúng không còn là những đứa trẻ như trước nữa, đừng nương tay. Tô Vũ lớn tiếng nói với Lưu Tiểu Viễn, cô đã trực tiếp ra tay đáp trả. Lưu Tiểu Viễn cũng bắt đầu ra tay, thay vì để những đứa trẻ này như những con rối bị ân chính đạo khống chế, không có ý thức và suy nghĩ của riêng mình, không bằng để chúng được giải thoát, chấm dứt những ngày sống không bằng chết này. Nghĩ đến điều này, Lưu Tiểu Viễn cũng không nương tay nữa, trực tiếp ra tay với đứa trẻ, một cú đấm trực tiếp đánh bay một đứa trẻ bị đánh ngã xuống đất, sau đó lại đứng lên từ mặt đất, như thể nó không biết đau đớn vậy. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra, những đứa trẻ này giống như những con zombie trong phim truyền hình, căn bản không thể bị tấn công vật lý làm tổn thương, trừ khi anh có thể đấm vỡ chúng thành từng mảnh. Tô Vũ bên này quả nhiên là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, trực tiếp sử dụng thần thông của người tu chân, một trường đánh về phía bốn đứa trẻ, linh khí phun trào, bốn đứa trẻ bị linh khí tấn công, lập tức ngã xuống đất, không nhúc nhích. Lưu Tiểu Viễn bên này thấy vậy, lập tức cũng sử dụng khí hóa kính, một trường đánh vào đầu đứa trẻ gần nhất. Những đứa trẻ này đều chỉ là những con rối, căn bản không biết né tránh nguy hiểm, vì vậy, trường lực khí hóa kính của Lưu Tiểu Viễn đánh thẳng vào đầu đối phương. Vì là võ giả tiên tiên tam trọng cảnh, trường lực khí hóa kính này rất mạnh, lại đánh trúng đầu đối phương, bùm. Một tiếng, đầu đứa trẻ giống như quả dưa hấu bị đánh vỡ, trực tiếp nổ tung. Đầu bị nổ tung, lập tức có một số thứ màu đỏ trắng bắn ra khắp nơi, rất ghê tởm. May mà Lưu Tiểu Viễn né tránh kịp thời. Trên người không dính những thứ bẩn thỉu này, còn ân chính đạo bên cạnh thì hoàn toàn không quan tâm những thứ ghê tởm đó dính vào người mình. Thậm chí có một số thứ màu đỏ trắng rơi vào miệng ân chính đạo còn thè lưỡi liếm một cái rồi nuốt xuống. May mà Lưu Tiểu Viễn không nhìn thấy cảnh này, nếu không thì chắc chắn sẽ bị vẻ mặt ghê tởm này làm nôn huệ ra hết cả đồ ăn tối qua. Sau khi ân chính đạo nuốt thứ trong miệng xuống, trong mắt ông ta lóe lên một tia lạnh lẽo, tiếp đó... Ân chính đạo liền ra tay với Lưu Tiểu Viễn, thân hình như một cơn gió, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, tốc độ này hoàn toàn là dịch chuyển tức thời, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp giật mình, một quyền đánh thẳng vào ngực ân chính đạo. Ân chính đạo đối mặt với cú đấm của Lưu Tiểu Viễn mà không hề bận tâm, cũng không né tránh, miệng lạnh lùng nói, hai người dám giết những con rối mà tôi vất và luyện chế ra, tôi sẽ thay thế hai người vào vị trí đó. Lưu Tiểu Viễn đấm vào người ân chính đạo nhưng phát hiện không hề ảnh hưởng đến ân chính đạo, giống như đấm vào không khí vậy. Hừ, một tên tiên tiên tam trọng cảnh mà cũng muốn động thủ trước mặt tôi sao, đúng là chán sống rồi. Ân chính đạo nói xong, một trường đánh về phía Lưu Tiểu Viễn, trường lực này của ân chính đạo nhìn có vẻ rất chậm, rất hời hợt. Nhưng trong trường lực này lại ẩn chứa một tia uy áp, dưới uy áp này, bất kỳ võ giả nào cũng chỉ có thể khuất phục, không dám sinh ra bất kỳ ý nghĩ nào. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi ra tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Sau khi tu sĩ luyện khí hậu kỳ này nhập thể, uy áp trong trường lực này của ân chính đạo lập tức không còn tác dụng với Lưu Tiểu Viễn. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà Lưu Tiểu Viễn triệu hồi là một tu sĩ tu luyện phi kiếm, anh lập tức niệm một câu chú, một thanh kiếm bay trực tiếp bay ra, lao về phía ân chính đạo với tốc độ nhanh như chớp. Khoảng cách gần như vậy, cộng thêm tốc độ lại nhanh như vậy. Nếu đổi lại là người thường thì đã mất mạng rồi. Tuy nhiên, ân chính đạo lại là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, cấp độ tu vi cao hơn hẳn so với luyện khí kỳ. Ân chính đạo không ngờ rằng Lưu Tiểu Viễn, một võ giả tiên thiên tam trọng cảnh lại có thể sử dụng kiếm bay, nhất thời kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp né tránh một đòn kiếm bay này. Mặc dù ân chính đạo né tránh kịp thời nhưng vẫn bị đâm trúng bả vai. Vai ân chính đạo bị thương, máu chảy như suối. Ân chính đạo không kịp xử lý vết thương cho mình mà lui sang một bên, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lưu Tiểu Viễn. Những tu sĩ tu luyện phi kiếm thường được gọi là kiếm tiên, mà tu sĩ tu luyện phi kiếm đều chú trọng đến tốc độ, sự hung hãn, một đòn tất trúng, vì vậy, trong cùng một cấp độ, kiếm tiên là khó đối phó nhất. Ân Chính Đạo vội vàng ra tay cầm máu cho mình, sau khi cầm máu xong, Ân Chính Đạo nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, cậu là kiếm tiên. Chương 753, Phi Kiếm 2. Lúc này, ngay cả Tô Vũ ở bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Lưu Tiểu Viễn rõ ràng chỉ là một võ giả tiên thiên tam trọng cảnh, sao lại có thể triệu hồi kiếm bay được, điều này thật không thể tin nổi. Lưu Tiểu Viễn đắc ý nói, chúc mừng ông đã trả lời đúng, phần thưởng của ông chính là ăn thêm một kiếm của tôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn thúc giục kiếm bay đánh về phía Ân Chính Đạo. Lưu Tiểu Viễn không có nhiều thời gian để nói nhảm với Ân Chính Đạo ở đây, vì thời gian có hạn, nếu quá 10 phút, lại phải triệu hồi lại. Vì vậy, cách tốt nhất là giải quyết Ân Chính Đạo trong vòng 10 phút. Khi Lưu Tiểu Viễn thúc giục kiếm bay tấn công Ân Chính Đạo, đồng thời hét về phía Tô Vũ đang ngây người bên cạnh, đừng đứng ngây ra đó nữa, nhanh ra tay đi. Thời gian có hạn, giải quyết sớm tên Ân Chính Đạo này thì bớt đi một phiền phức. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ mới phản ứng lại, lập tức tấn công Ân Chính Đạo. Một kiếm tiên luyện khí hậu kỳ đã đủ khiến Ân Chính Đạo phải đau đầu rồi, giờ lại thêm Tô Vũ, một tu sĩ luyện khí hậu kỳ khác càng khiến Ân Chính Đạo thêm đau đầu. Ân Chính Đạo sợ nhất vẫn là kiếm tiên của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì thanh kiếm bay đó như một thanh gươm sắc treo lơ lửng trên đầu mình, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, khiến mình mất mạng. Vì vậy, Ân Chính Đạo hiện tại phải tập trung cao độ để chiến đấu, đối với thanh kiếm bay này của Lưu Tiểu Viễn, Ân Chính Đạo căn bản không dám trực tiếp đón đỡ, bởi vì hiện tại Ân Chính Đạo không có bất kỳ pháp bảo nào, tay không tấc sắt, làm sao có bản lĩnh đó, kiếm bay của kiếm tiên là vô kiên bất tồi, ngay cả thép cũng có thể cắt đứt, huống chi là thân xác bằng xương bằng thịt của mình. Vì vậy, đối mặt với thanh kiếm bay trên không trung, Ân Chính Đạo chỉ có thể tránh trái né phải. Một lòng không thể làm hai việc, Ân Chính Đạo chỉ là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đối phó với kiếm tiên luyện khí hậu kỳ mà Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra cũng đã miễn cưỡng, giờ lại có thêm Tô Vũ, một tu sĩ luyện khí hậu kỳ khác trợ chiến, Ân Chính Đạo tất nhiên là không thể chống đỡ nổi. Chẳng phải sao, Ân Chính Đạo đang né tránh thanh kiếm của Lưu Tiểu Viễn nhưng lại quên mất bên Tô Vũ, trực tiếp bị Tô Vũ đánh bay ra ngoài, hơn nữa một chưởng này trực tiếp đánh vào lưng Ân Chính Đạo. Ân Chính Đạo giống như một viên đá bị người ta ném ra ngoài, đâm thẳng vào khung cửa. Nhưng vì khung cửa đã được Ân Chính Đạo dán bùa nên cú va chạm mạnh của Ân Chính Đạo vào khung cửa như vậy, vậy mà lại không làm khung cửa vỡ. Ân Chính Đạo trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi từ miệng, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị kiếm bay của Lưu Tiểu Viễn cắt cổ. Đôi mắt Ân Chính Đạo đột nhiên mở to, dùng tay phải che lấy chỗ bị kiếm bay cắt cổ, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa yên tâm, dù sao Ân Chính Đạo cũng là tu sĩ trúc cơ sơ ca, cái gọi là rắn chết còn cứng, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp thúc giục kiếm bay, một kiếm chém vào đầu Ân Chính Đạo. Một tiếng, đầu của Ân Chính Đạo giống như một quả bóng rơi xuống đất, tiện tay còn chém đứt luôn cánh tay phải của Ân Chính Đạo đang che cổ họng. Đầu đã lìa khỏi cổ, Lưu Tiểu Viễn lúc này mới yên tâm, thu kiếm bay vào đan điền. Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết được tên xúc sinh Ân Chính Đạo này, mặc dù kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm. Giải quyết xong Ân Chính Đạo, ba đứa trẻ khôi lỗi còn lại vẫn thực hiện mệnh lệnh của Ân Chính Đạo, tấn công Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ. Tiểu Viễn, giải thoát cho chúng đi, Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Sau đó, Tô Vũ ra tay, để ba đứa trẻ hoàn toàn được giải thoát, để chúng được sống vui vẻ trên thiên đường. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã tiêu diệt một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm. Lúc này, trong đầu Lưu Tiểu Viễn đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống. Chết tiệt, lại nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cả người như muốn bay lên vậy, hệ thống này cũng quá tuyệt vời rồi, càng về sau, điểm kinh nghiệm nhận được càng cao, so với trước đây chỉ được vài trăm điểm kinh nghiệm thì cao hơn gấp 10 lần, điều này thật là sung sướng không gì bằng. Cứ tiếp tục như vậy, tốc độ lên cấp sau này sẽ nhanh hơn trước rất nhiều, đến lúc đó. Mình trở thành một tu chân giả, có thể bay trên không trung, lật đổ biển cả. Nghĩ đến những chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng phấn khích, càng không cần phải nói đến việc sau này mình đạt đến cảnh giới mà mình tưởng tượng. Phù, Tô Vũ thở dài một hơi, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, tu vi của anh cũng đạt tới luyện khí hậu kỳ rồi sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, vợ à, giờ em mới biết à, chồng em là người luôn khiêm tốn. Không muốn dễ dàng để lộ thực lực của mình. Tô Vũ liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, tên này đúng là, được đằng chân lân đằng đầu. Tiểu Viễn, anh đạt tới tu vi luyện khí hậu kỳ từ bao giờ vậy? Tô Vũ vội hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, mới đạt đến gần đây thôi, anh là thiên tài tu luyện, không có cách nào khác. Vừa nói, Lưu Tiểu Viễn vừa vuốt tóc, làm ra vẻ đẹp trai, khiến Tô Vũ lại phải liếc xéo Lưu Tiểu Viễn một cái. Chương 754, một kiếm chém đầu. Đối với câu hỏi của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể dùng cách nói đùa để qua loa cho xong, bởi vì chuyện hệ thống vô địch thần cấp này Lưu Tiểu Viễn không thể nói với người khác, đây là bí mật lớn nhất của Lưu Tiểu Viễn, bí mật lớn nhất thì đương nhiên chỉ có mình Lưu Tiểu Viễn biết. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, lỡ có người đến thì không ổn. Lưu Tiểu Viễn nói. Sau đó, khi Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ chuẩn bị ra ngoài thì phát hiện cửa sổ không thể mở ra, hẳn là do bốn lá bùa ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc đang quấy phá. Vợ à, chắc chắn là do bốn lá bùa mà ân chính đạo vừa dán ở đây quấy phá, chúng ta gỡ bốn lá bùa này xuống là có thể ra ngoài được. Lưu Tiểu Viễn nói. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn liền đưa tay ra gỡ bốn lá bùa này nhưng lập tức rụt tay về, bởi vì vừa chạm vào bốn lá bùa này, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy tay mình như bị kim đâm, hơn nữa là cảm giác đâm thẳng vào xương. Chết tiệt, không thể dễ dàng gỡ những lá bùa này xuống được, xem ra hơi phiền phức. Tô Vũ im lặng một lúc rồi nói, đây hẳn là bùa bàn thạch, mục đích là để cho các công trình kiến trúc xung quanh vững như bàn thạch. Vậy em có cách nào gỡ những lá bùa này xuống không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi. Tô Vũ đã biết tên của lá bùa này, hẳn là cũng hiểu biết một chút về lá bùa này, chắc là gỡ xuống cũng không thành vấn đề. Tô Vũ nhìn bốn lá bùa, nói, để em thử xem. Nói xong, Tô Vũ bắt đầu sử dụng thần thông, trên tay làm một tư thế, sau đó chỉ vào bốn lá bùa, từng tia sáng trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường bay về phía lá bùa. Khi những tia sáng trắng bay đến lá bùa bàn thạch đó lắc lư, rất nhanh, lá bùa đó rơi xuống đất, sau đó tự bốc cháy, trong nháy mắt đã biến thành một đống tro tàn. Bốn lá bùa ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc đều bị phá hủy, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ xác định xung quanh không có ai, hai người mới đi ra khỏi nhà ân chính đạo. Trước khi rời khỏi nhà ân chính đạo, Lưu Tiểu Viễn tiện tay lấy luôn cái túi chữ vật trên người ân chính đạo, túi chữ vật là một thứ tốt, đừng thấy nó nhỏ mà khinh thường, thứ này có thể chứa đựng cả thế giới đấy. Sau này có túi chữ vật này, mọi thứ sẽ tiện hơn nhiều. Túi chữ vật đã có trong tay nhưng Lưu Tiểu Viễn không biết cách sử dụng, đành phải nhờ Tô Vũ giúp. Tô Vũ nói, túi chữ vật của những người mới vào giai đoạn trúc cơ sơ kỳ như ân chính đạo thường không có không gian lớn, nếu anh muốn sử dụng thì chỉ cần trực tiếp truyền linh khí vào là được, không cần dùng cách khác. Nghe nói khi bước vào giai đoạn kim đan, bất kỳ pháp bảo nào của tu sĩ kim đan cũng sẽ có dấu ấn của chủ nhân, nếu không xóa dấu ấn của chủ nhân ban đầu thì sẽ không sử dụng được. Ồ, hóa ra là vậy. Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ bừng tỉnh, nghe Tô Vũ nói vậy, anh cũng hiểu được đôi chút. Đúng rồi, Tô Vũ, em có túi chữ vật không? Lưu Tiểu Viễn tò mò hỏi, Tô Tuyết có túi chữ vật, Tô Vũ hẳn cũng có. Tô Vũ nói, tất nhiên là em có rồi, hơn nữa còn tốt hơn túi chữ vật của anh. Tô Vũ vừa nói vừa đắc ý lấy túi chữ vật của mình ra, khoe với Lưu Tiểu Viễn. Đi, chúng ta đến hang động trên kia xem thử, xem ân chính đạo đã vứt xác những đứa trẻ đó ở đâu. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vũ. Chỉ cần nghĩ đến việc ân chính đạo làm ra chuyện tàn ác như vậy, Lưu Tiểu Viễn đã muốn nghiền xương ân chính đạo thành cho để chút mối hận trong lòng. Em có mang theo bật lửa không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ đột nhiên hỏi. Tô Vũ nghi ngờ hỏi, em không hút thuốc, em mang theo bật lửa để làm gì? Anh định làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, anh muốn đốt cháy sao huyệt của ân chính đạo, tránh cho dân làng biết được đầu ân chính đạo bị chặt, khiến mọi người hoang mang. Nỗi lo lắng của Lưu Tiểu Viễn không phải là không có lý, đặc biệt là ở nông thôn, nếu xảy ra chuyện như vậy, đó chắc chắn là tin tức đặc biệt lớn, sẽ được đồn thổi một cách thần hồ kỳ hồ, cộng thêm việc nhà ân chính đạo còn có 8 xác trẻ em, nếu để dân làng nhìn thấy, có lẽ nơi này sẽ trở thành vùng đất cấm. Vì vậy, để tránh những rắc rối không đáng có, tốt nhất là đốt cháy ngôi nhà. Tô Vũ liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói thật không biết anh tu luyện đến luyện khí hậu kỳ bằng cách nào. Anh đã là tu sĩ luyện khí hậu kỳ rồi, anh phải biết pháp thuật cầu lửa đơn giản chứ, trực tiếp dùng một pháp thuật cầu lửa là có thể đốt cháy nhà ân chính đạo. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vợ à, vậy em dùng một pháp thuật cầu lửa đốt cháy sao huyệt của ân chính đạo đi, anh không biết pháp thuật cầu lửa, đành phải nhờ vợ vất vả rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mình là vợ, Tô Vũ trực tiếp liếc Lưu Tiểu Viễn, anh đúng là biết nói ngọt. Được rồi, thật không biết làm gì với anh, Tô Vũ nói, sau đó thần thông xuất ra, đầu ngón tay lập tức bùng lên một ngọn lửa, Tô Vũ nói với ngọn lửa một tiếng đi, ngọn lửa như thể hiểu được tiếng người, bay về phía nhà Ân Chính Đạo. Ngọn lửa vừa rơi vào nhà Ân Chính Đạo, lập tức bùng lên ngọn lửa lớn, lửa sáng ngút trời. Đi thôi, nếu bị người khác phát hiện thì không hay. Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Vũ đi lên núi, dù sao thì thế lửa vẫn trong tầm kiểm soát của Tô Vũ, sẽ không gây ra hỏa hoạn. Nhà Ân Chính Đạo bốc cháy, lửa bùng ngút trời, lập tức thu hút sự chú ý của dân làng, mọi người đều đi về hướng này. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đi đến lối vào hang động, nhìn ngọn lửa bùng lên dưới chân, linh miêu trên người Tô Vũ kêu lên ý ới, như thể cảm thấy đây là một cảnh đẹp. Lửa sẽ không lan rộng chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ lo lắng hỏi. Chương 755, vào hang động. Dù sao thì nhà Ân Chính Đạo ở ngay dưới chân núi, nếu ngọn lửa lớn như vậy lan đến trên núi thì rất khó dập tắt. Tô Vũ tự tin nói, không sao, lửa sẽ không lan đến trên núi, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của em. Đợi một lúc, Tô Vũ nói, bây giờ Ân Chính Đạo và tám xác trẻ em đó hẳn đã cháy thành tro rồi. Nói xong, Tô Vũ nói một câu dập, ngọn lửa lớn đang cháy dữ dội lập tức dập tắt, những người dân làng đang chạy đến thấy ngọn lửa lớn này dập tắt nhanh như vậy, hơn nữa không lan sang những cây cối xung quanh, lập tức cảm thấy rất kỳ lạ. Đi thôi, Tô Vũ đi trước vào trong hang động, Lưu Tiểu Viễn đi theo sau. Đi vào trong hang động, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy một luồng gió lạnh thổi vào mặt, như thể đang ở địa ngục. Gió lạnh thổi vào người, có cảm giác rất khó chịu, nổi hết cả da gà. Hang động đi vào bên trong thì dần dần hẹp lại, Lưu Tiểu Viễn dùng đèn pin chiếu vào bốn phía hang động, xung quanh hang động đều là đá, không có thứ gì khác. Càng đi càng hẹp, ban đầu có thể đi hai người song song, bây giờ chỉ có thể đi một người. Đi thêm gần chục mét nữa, con đường phía trước lại chia thành ba ngã rẽ, nhìn ba ngã rẽ, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vũ, mỗi người đi một ngả xem sao, ngả còn lại lát nữa quay lại xem, em thấy thế nào. Tô Vũ lắc đầu, nói như một cô bé, không được, người ta sợ, người ta muốn đi cùng anh. Chết tiệt, em còn sợ sao? Em là tu sĩ luyện khí hậu kỳ đấy, nếu mà em còn sợ thì anh còn sợ hơn. Tuy nhiên, thấy vẻ yếu đuối của Tô Vũ, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không nỡ để Tô Vũ đi một mình. Huống hồ, lỡ hang động này có nguy hiểm gì thì hai người ở cùng nhau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, chúng ta đi cùng nhau, vậy vợ à? Em bảo chúng ta đi ngả nào trước? Lưu Tiểu Viễn hỏi ý kiến Tô Vũ. Tô Vũ suy nghĩ một lúc, chỉ vào ngả giữa nói, chúng ta đi ngả giữa đi. Không, vẫn là từ trái sang phải, đi ngả bên trái trước đi. Tô Vũ chỉ vào ngả đường bên trái nhất, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, anh thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn tùy tiện đi ngả nào trước cũng được, vì theo Lưu Tiểu Viễn thấy thì đều như nhau, phải dựa vào may mắn, không ai biết ngả nào sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người đi về phía ngả đường bên trái nhất, đường núi trở nên rất hẹp và thấp, đi vào trong phải cúi xuống đi, rất khó chịu. Đi được khoảng 100 mét, con đường phía trước lại trở nên rộng rãi, cuối cùng có thể đứng thẳng người đi được. Đi được khoảng vài phút, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ thấy phía trước có ánh sáng chiếu vào, điều này chứng tỏ phía trước có lối ra. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ bước nhanh hơn về phía trước, càng đi về phía trước, ánh sáng phía trước càng mạnh, cuối cùng. Đi đến tận cùng hang động lại là một vách đá, nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy, bên dưới mây mù bao phủ, khiến người ta rùng mình. Em nói xem tên xúc sinh Ân Chính Đạo đó có vứt những đứa trẻ xuống vách đá này không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Vũ hỏi. Tô Vũ gật đầu nói, có thể lắm chứ, đây là nơi lý tưởng để phi tang xác, chỉ cần ném xác xuống đây là không ai tìm thấy được, ngay cả với tu vi luyện khí hậu kỳ của em cũng không dám xuống dưới đáy. Đứng trên bờ vực. Hít một ngụm gió, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ quay về, đi dọc theo hang động giữa về phía trước, tuy nhiên, hang động giữa đi được một đoạn thì hết đường, phía trước toàn là đá. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ sợ có cơ quan, hai người còn cẩn thận xem xét một lượt, phát hiện căn bản không có cơ quan, lúc này mới lui ra. Bây giờ, chỉ còn lại hang động bên phải là chưa đi. Tiểu Viễn, em thấy hang động bên phải này chúng ta đừng đi nữa, bên trong chắc chắn không có gì. Ân Chính Đạo chắc chắn đã ném những đứa trẻ xuống vách đá rồi. Tô Vũ nói. Lưu Tiểu Viễn cũng cảm thấy hang động bên phải này chắc chắn sẽ không có gì nhưng nghĩ đến hai hang động bên trái và giữa đã tìm hết rồi, cũng không chênh lệch gì hang động bên phải này, nếu không đi một lượt thì trong lòng sẽ có một cục tức, không giải tỏa được. Tình huống này giống như lúc anh làm bài, làm xong rồi, cảm thấy mình có một bài không đúng lắm, nếu không kiểm tra lại một lượt thì chắc chắn sẽ có một nút thắt trong lòng, khó chịu. Chúng ta vẫn đi một lượt đi, bất kể bên trong có gì hay không, dù sao cũng đã đến tận đây rồi mà. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, em nghe anh nói thế nào cũng được. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đi vào hang động bên phải còn lại. Bây giờ chỉ còn lại hang động cuối cùng, đối với hang động này có phát hiện gì hay không, Lưu Tiểu Viễn không bảo bất kỳ hy vọng nào, chỉ nghĩ dù sao hai hang động trước cũng đã vào xem rồi, xem nốt hang động này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Vì thế, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ dẫn theo Linh Miêu đi vào hang động này, đi vào không xa, liền phát hiện hang động này phía trước không còn đường. Tô Vũ phàn nàn một câu, nói, em biết ngay là hang động này chẳng có gì mà, anh xem, đi một chuyến không công rồi đây này. Lưu Tiểu Viễn cũng thấy mất hứng, vốn còn muốn xem hang động này có thứ gì, bây giờ xem ra, đúng là mất hứng. Đúng lúc Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị rời đi thì đột nhiên phát hiện trên vách hang động có một thứ giống như nút bấm cơ quan. Chẳng lẽ bên trong đây có động trời khác ư, ẩn chứa cơ quan sao? Chương 756, chạm đến nỗi kinh hoàng. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến trước thứ có vẻ như là nút bấm cơ quan kia, dùng sức xoay một cái, lập tức thứ đó hoạt động, sau đó tảng đá chắn ở phía trước từ từ mở ra. Chết tiệt, quả nhiên là có động trời khác. Lưu Tiểu Viễn không ngờ lại nhanh chóng tìm được cơ quan này, vận may của mình có phải quá tốt rồi không? Nghĩ đến việc liệu trong cơ quan ẩn giấu này có thứ gì tốt không, dù sao những hang động có cơ quan như thế này thì đều nên giấu những thứ tốt. Đúng lúc này, một mùi hôi thối xộc tới, Lưu Tiểu Viễn nhíu mày, xem ra bên trong đây e rằng không phải giấu bảo bối gì, mà là nơi ân chính đạo vứt xác. Tiểu Viễn, bên trong đây e rằng là nơi ân chính đạo giấu xác. Tô Vũ dùng tay bịt mũi, nhíu mày nói. Theo cánh cửa đá mở ra, mùi hôi thối đó càng ngày càng nồng nặc, nồng đến mức xộc vào mũi, khiến mắt Lưu Tiểu Viễn không mở ra được, xem ra, bên trong đây không biết có bao nhiêu xác chết chất thành đống. Tiểu Viễn, chúng ta vẫn nên đi thôi. Tô Vũ không muốn vào, đứng bên ngoài mà đã có mùi khó ngửi như thế này, nếu vào bên trong, e rằng sẽ bị hôn chết. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn vào, không muốn nhìn thấy cảnh tàn nhẫn này nhưng Lưu Tiểu Viễn lại đặc biệt muốn vào xem có bao nhiêu người vô tội đã chết dưới tay ân chính đạo. Đã đến đây rồi, chúng ta vào xem đi, Lưu Tiểu Viễn nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra một vị dược sư, lấy ra hai viên thuốc hoàn đã chế tạo, đưa cho Tô Vũ một viên. Loại thuốc hoàn này ngậm trong miệng, không những có thể khử mùi hôi thối của xác chết, còn có thể chống độc. Dù sao mùi hôi thối của xác chết thối rữa cũng có hại cho cơ thể, nếu ở trong môi trường như thế này lâu, e rằng cơ thể sẽ không chịu được, còn nếu ngậm loại thuốc hoàn này trong miệng thì tình trạng đó sẽ không xảy ra. Tô Vũ nhìn viên thuốc hoàn mà Chu Thiên Vũ đưa tới, hỏi đây là cái gì? Lưu Tiểu Viễn trước tiên ném viên thuốc hoàn vào trong miệng, sau đó nói, đừng hỏi nhiều như vậy, ngậm vào miệng tự nhiên em sẽ biết. Viên thuốc hoàn vừa ném vào miệng, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng quanh mình, mùi hôi thối đó lập tức biến mất không còn dấu vết, không còn cảm giác khiến người ta buồn nôn nữa. Viên thuốc hoàn này quả thực là thứ tốt, nếu không có viên thuốc hoàn này, Lưu Tiểu Viễn thực sự không dám vào, vì mùi hôi thối của xác chết thực sự quá nồng, khiến người ta không chịu được. Tô Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn đều ném viên thuốc hoàn vào miệng, lập tức tiếp nhận viên thuốc hoàn, nhét viên thuốc hoàn vào miệng. Viên thuốc hoàn vừa vào miệng, mày Tô Vũ giãn ra, ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, cái này anh lấy ở đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, em đừng quan tâm anh lấy ở đâu, chúng ta vào xem trước đã. Ồ, Tô Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn không muốn trả lời câu hỏi này, có chút không vui mà hếch miệng lên. Đi vào bên trong cửa đá. Lưu Tiểu Viễn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, nếu không phải ngậm viên thuốc hoàn trong miệng, Lưu Tiểu Viễn ước tính ngay tại chỗ sẽ nôn ra, tình hình bên trong căn bản là địa ngục trần gian. Xương trắng chất đống, có thi thể trẻ em còn chưa thối rữa, có thi thể đang thối rữa, từng trận mùi hôi thối bốc lên, những con giòi trên thi thể đang ngọ nguậy trên những thi thể thối rữa đó. Trên mặt đất chảy thứ nước xác khiến người ta buồn nôn, mặc dù ngậm viên thuốc hoàn, người không thấy mùi hôi thối nhưng thấy thứ này. Lưu Tiểu Viễn vẫn vội vàng rời ánh mắt đi. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy giết chết Ân Chính Đạo như vậy quá hời cho tên xúc sinh này nên đem tên xúc sinh này ra xử tử lăng trì mới hả giận. Bên trong cánh cửa đá này, ít nhất có hơn 100 bộ xương trẻ em, những bộ đã hóa thành xương trắng, e rằng đã có mấy năm rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy, hai thi thể ở rìa nhất hẳn là do Ân Chính Đạo sáng nay đến vứt, vì hai thi thể của đứa trẻ này có vẻ như mới chết không lâu. Tô Vũ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức lấy tay che mắt, sau đó quay lưng lại. Ân Chính Đạo này không phải người, chính là xúc sinh. Tô Vũ tức giận nói. Đúng vậy, Ân Chính Đạo chính là xúc sinh, nhưng bây giờ nói những lời này cũng vô dụng, những đứa trẻ này đã chết, Ân Chính Đạo cũng đã chết, mọi chuyện đều không thể cứu vãn nữa rồi. Tô Vũ, phiền em dùng lửa đốt hết thi thể của những đứa trẻ này đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vũ. Bây giờ Ân Chính Đạo đã chết, Lưu Tiểu Viễn sợ người trong làng chẳng may đi vào đây, thấy cảnh tượng này, còn không phải sẽ bị dọa cho chết khiếp sao. Tô Vũ nghe vậy, lập tức sử dụng thần thông, dùng thuật cầu lửa đốt cháy thi thể của đứa trẻ, uy lực của thuật cầu lửa của Tô Vũ rất lớn, những thi thể này lập tức bốc cháy. Nhìn ngọn lửa hùng hùng bốc cháy. Lưu Tiểu Viễn hy vọng những đứa trẻ này được giải thoát, làm người mới, kiếp sau đừng phải chịu khổ như vậy nữa. Dưới uy lực cầu lửa nhỏ của Tô Vũ, thi thể của những đứa trẻ tự hóa thành một đống tro bụi. Theo sau khi thi thể bị lửa thiêu thành tro bụi, mùi hôi thối trong không khí cũng dần dần tan biến. Đi thôi, Tiểu Viễn, chúng ta đi thôi, Tô Vũ nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói. Trong mắt Tô Vũ đã có nước mắt chảy ra, có thể thấy cô rất đau lòng. Đúng vậy. Ai nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng sẽ như vậy, biết bao mạng người, hơn nữa đều là những đứa trẻ vô tội, đều chết thảm dưới tay tên xúc sinh Ân Chính Đạo này. Đi thôi, Lưu Tiểu Viễn nắm tay Tô Vũ đi ra ngoài, sau đó phá hủy nút cơ quan của cửa đá, để cửa đá mãi mãi đóng chặt. Vừa làm xong những việc này thì nghe thấy tiếng kêu của Ân Tiểu Phi truyền đến từ cửa hang. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Tô Vũ nhanh chân đi về phía cửa hang, vì trong hang động vẫn còn nồng nặc mùi hôi thối của xác chết. Nếu để Ân Tiểu Phi đi vào người thấy thì chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ. Vì vậy, chỉ có thể tranh thủ lúc mùi hôi thối này chưa bay ra khỏi hang động, nhanh chóng đưa Ân Tiểu Phi đi khỏi. Chương 757, cảnh còn người mất một. Đi ra khỏi hang động, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy Ân Tiểu Phi đứng ở cửa hang hét lớn, hình như muốn đi vào trong. Bí thư thôn, sao anh lại đến đây? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Ân Tiểu Phi lo lắng nói. Hai người cuối cùng cũng ra ngoài rồi, tôi còn tưởng hai người xảy ra chuyện trong hang động rồi cơ. Hai người không sao chứ? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, sao chúng tôi lại có chuyện được, chúng tôi không phải vẫn ổn sao? Có chuyện gì vậy? Ân Tiểu Phi nói, đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ân Tiểu Phi nói xong, liền đi trước về phía trước. Nhà chú út tôi bị cháy rồi, tôi đoán là chú út đã chết trong trận hỏa hoạn này rồi. Ân Tiểu Phi nói. Trong giọng nói của Ân Tiểu Phi, dường như nghe ra một chút buồn bã. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chú út của anh đáng đời, chết cũng không đáng tiếc, ngược lại, để ông ta chết như vậy, thật sự là quá hời cho ông ta rồi. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, nói, bí thư thôn, anh nói thật chứ? Nhà chú út anh bị cháy rồi sao? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn lại, rồi hỏi, bí thư thôn, đã tìm ra nguyên nhân cháy chưa? Tại sao tự nhiên lại cháy? Ân Tiểu Phi lắc đầu nói, ai biết được, chú tôi suốt ngày thần thần bí bí, ai biết được nhà ông ấy cháy lúc nào? Đúng rồi, Tiểu Viễn, lúc các cậu lên núi, có phát hiện ra điều gì bất thường không? Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ cùng lắc đầu, cả hai đều biểu thị không phát hiện ra điều gì bất thường. Bí thư thôn, anh hãy nén đau thương, Lưu Tiểu Viễn an ủi. Nhưng Ân Tiểu Phi lại phẩy tay nói thật với cậu. Chú tôi bị lửa thiêu chết, tôi không hề buồn, nói thật, giống như một người không liên quan gì đến tôi bị giết vậy, vì tôi không có tình cảm gì với ông ấy. Vừa đi vừa nói, đến trước cửa nhà Ân Chính Đạo, Ân Tiểu Phi nói với Lưu Tiểu Viễn, hai người về nhà tôi trước đi, tôi còn phải ở đây một lát, chờ cảnh sát đến. Lưu Tiểu Viễn nói, chúng tôi cũng ở đây, dù sao về cũng chán, ở đây một lát cũng được. Ân Tiểu Phi nghe vậy, nói, được rồi. Nếu hai người không muốn về thì cứ ở đây. Một tiếng sau, cảnh sát cuối cùng cũng đến, tiến hành khám nghiệm hiện trường một hồi, cũng không đưa ra được kết luận gì, chỉ là nhìn từ đống tro cốt ở hiện trường, không chỉ có một mình Ân Chính Đạo, mà còn có những người khác. Dân làng nghe được tin này, lập tức bàn tán xôn xao, mọi người đều về nhà xem người nhà mình có mất không. Ân Tiểu Phi nghi ngờ nói, đồng chí cảnh sát, có phải nhầm không, chú tôi vẫn luôn độc thân, sao trong nhà lại có tro cốt của người khác được. Cảnh sát nói, chúng tôi không nhầm, theo như chúng tôi khám nghiệm, những đống tro cốt này đều là của trẻ em, sợ rằng có đến 6-7 người. Nghe cảnh sát nói vậy, Ân Tiểu Phi lập tức nhớ đến chuyện lần trước đồ đệ của chú út đưa trẻ con đến đây cho ông ta. Ân Tiểu Phi lập tức nghi ngờ, tự hỏi tại sao chú út của mình lại nuôi nhiều trẻ con như vậy trong nhà, tại sao lại không cho người khác biết, hay là đằng sau có bí mật gì không thể nói ra. Nhưng mà, bây giờ chú út của mình đã chết rồi, mọi chuyện đều là ẩn số, Ân Tiểu Phi cũng sẽ không nói chuyện này ra. Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ ở đây thêm một ngày nữa, sau đó nói lời tạm biệt rời đi. Hai người một mèo đi về phía bên ngoài miêu trải. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn đã gọi điện cho Lục Tư Giao. Lục Tư Giao nói rằng mình đã về trước rồi, bây giờ đã ở nhà. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ đến nhà Tiểu Hân. Lúc này, nơi đây cảnh còn người mất, Tiểu Hân không còn nữa, bà của Tiểu Hân cũng không còn nữa. Khi đẩy cửa nhà Tiểu Hân ra, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tiểu Hân. Lúc đó Tiểu Hân rất cảnh giác với người lạ, đến khi Tô Vũ đưa tiền, Tiểu Hân mới cho Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ vào nhà. Hơn nữa vào nhà rồi, Tiểu Hân cũng không nói gì mấy, dường như là một cô gái hướng nội. Khi đẩy cánh cửa này ra, đủ thứ chuyện về Tiểu Hân đều tràn về trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Thôi, người đẹp đã mất, mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Có phải lại nhớ Tiểu Hân rồi không? Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, dù sao Tiểu Hân cũng là vì đỡ nhát dao đó thay anh mà chết. Lần đó bà nội Tiểu Hân muốn ám sát Lưu Tiểu Viễn, nhưng dựa vào năng lực của anh thì bà ta làm sao có thể thành công được chứ? Cho dù Tiểu Hân không đỡ cho Lưu Tiểu Viễn nhát dao đó thì Lưu Tiểu Viễn cũng không sao cả. Nhưng mà, trong hoàn cảnh lúc đó, Tiểu Hân lại không chút do dự dùng thân mình đỡ nhát dao đó thay cho Lưu Tiểu Viễn, chuyện này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng áy náy. Tiểu Hân là một cô gái tốt, nhưng Lưu Tiểu Viễn không có cảm giác gì với cô cả, ngay cả khi Tiểu Hân đỡ nhát dao đó thay mình. Lưu Tiểu Viễn vẫn chỉ có tình cảm bạn bè với cô, chứ không có tình cảm vượt ra ngoài bạn bè. Đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa, em nghĩ Tiểu Hân cũng hy vọng anh sống vui vẻ. Tô Vũ an ủi. Chương 758, cảnh còn người mất hai. Đi một vòng trong nhà Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn không thấy bất kỳ bức ảnh nào của Tiểu Hân, xem ra, Tiểu Hân lớn thế này mà không chụp lấy một bức ảnh nào. Tô Vũ, anh muốn đến trước mộ của Tiểu Hân một chút. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vũ, lần rời đi này, sau này sẽ rất khó có cơ hội đến đây, sợ là không có thời gian đến mộ Tiểu Hân thăm cô nữa. Vì vậy, nhân cơ hội này, đến mộ Tiểu Hân từ biệt cô lần cuối vậy. Em đi cùng anh nhé, Tô Vũ nói. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, em cứ để anh đi một mình, em ở đây đợi anh, hoặc là lên xe đợi anh cũng được. Tô Vũ gật đầu, ừm, vậy em lên xe đợi anh. Lưu Tiểu Viễn đi về phía nơi chôn cất Tiểu Hân, đi khoảng 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến trước mộ Tiểu Hân, lúc này đã là đêm khuya, trong rừng có tiếng chim không rõ tên kêu lên, nghe như tiếng trẻ con khóc, nghe mà rợn cả người. Cộng thêm gió đêm thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc, như có người đang đi qua đi lại. Hơn nữa đây lại là ở miêu trại, nhìn ra bốn phía, khắp nơi tối đen như mực, không thấy một chút ánh sáng nào. Nếu là một người bình thường ở trong hoàn cảnh như vậy, chắc đã sớm sợ đến run rẩy toàn thân, còn Lưu Tiểu Viễn là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, cộng thêm không làm chuyện gì trái với lương tâm nên căn bản không sợ. Oa, một con chim không rõ tên lại kêu lên một tiếng, sau đó trong rừng phát ra một tiếng động, mấy con chim như phát điên đập cánh bay loạn xạ. Bị động tĩnh đột ngột này, Lưu Tiểu Viễn cũng giật mình một chút, không biết những con chim này phát điên gì, tự nhiên đập cánh bay loạn lên. Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía đó, mặc dù là trong đêm tối mênh mông nhưng vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật trong phạm vi mười mấy mét, thấy không có tình huống gì, Lưu Tiểu Viễn mới thu hồi ánh mắt. Thấy chỉ là mấy con chim vô cớ bay lên, Lưu Tiểu Viễn cũng không để ý lắm, đứng trước mộ Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn trầm mặc hồi lâu. Ngôi mộ của Tiểu Hân chỉ là một gò đất nhỏ, thậm chí còn không có bia mộ, mấy ngày nay, đã mọc lên một ít cỏ dại. Lưu Tiểu Viễn nghĩ có nên dựng cho Tiểu Hân một tấm bia đá không? Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn thấy thôi vậy, Tiểu Hân là một cô gái yên tĩnh, cô muốn sống an yên, không nên để người khác đến quấy rầy cô. Tiểu Hân, tôi đến thăm cô đây. Đứng trước mộ Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng lên tiếng. Trước đó vẫn không lên tiếng, là vì Lưu Tiểu Viễn không biết nói gì. Tôi không biết cô thích ăn gì nên cũng mang theo đồ gì cả, thậm chí tiền vàng cũng không mang theo, mong cô đừng trách nhé. Lưu Tiểu Viễn nói, không biết cô ở dưới đó thế nào, có uống canh mạnh bà quên hết mọi chuyện kiếp này hay không? Nếu uống canh mạnh bà cũng tốt, quên đi hết những điều không vui trong cuộc đời, vui vẻ đầu thai. Lần này đến thăm cô, tôi không biết khi nào mới có thể quay lại thăm cô lần nữa. Nếu như cô nhớ tôi thì có thể báo mộng cho tôi. Đứng trước mộ Tiểu Hân, Lưu Tiểu Viễn lẩm bẩm một mình, nói rồi trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh của Tiểu Hân, nghĩ đến những chuyện của mình và Tiểu Hân, khóe mắt Lưu Tiểu Viễn đã ướt. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ngồi xuống trước mộ Tiểu Hân, không nói gì nữa, cứ thế ngồi im. Một lúc lâu sau, Lưu Tiểu Viễn mới lên tiếng lần nữa, lần này là Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị rời đi. Tiểu Hân, tôi đi đây, lần sau tôi lại tới thăm cô. Mặc dù tôi cũng không biết lần sau là khi nào, nhưng tôi chắc chắn sẽ lại tới thăm cô. Lưu Tiểu Viễn nói rồi đứng dậy, nhìn gò đất nhỏ trước mặt một lúc, sau đó mới quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện có người đang đến gần, mà không chỉ một người. Là ai, nửa đêm nửa hôm sao lại đến đây? Lưu Tiểu Viễn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, anh muốn xem là ai đến đây, cuối cùng có ý đồ gì, có phải nhắm vào mình không? Rất nhanh, mấy bóng người dừng lại trước mặt Lưu Tiểu Viễn, thấy ba người trước mặt dừng lại trước mình, Lưu Tiểu Viễn biết những người này là đến vì mình. Lưu Tiểu Viễn rất tò mò về thân phận của những người này, tại sao những người này lại biết tối nay mình ở đây, mình có thù oán gì với họ, họ có phải được người khác sai khiến không, hay là nhắm vào mình? Trong đầu Lưu Tiểu Viễn tràn ngập những nghi vấn, Lưu Tiểu Viễn nhìn ba người kia hỏi, các người là ai? Người đứng giữa nói, chúng tôi là những người muốn lấy mạng cậu. Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười nhàn nhạt nói, người muốn lấy mạng tôi rất nhiều, nhưng chưa từng có ai thành công, anh có tin rằng tối nay các người sẽ thành công không? Người bên phải nói, tiểu tử, đừng có mà vênh váo, tối nay có ba anh em chúng tôi ở đây, cậu chắc chắn sẽ chết. Có gì ngôn gì thì nhanh chóng nói ra, nếu không thì lát nữa không kịp đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, phải là mấy người có di ngôn gì thì nói ra mới đúng. Đúng rồi, nhanh khai ra tên chủ mưu đi, biết đâu tôi còn tha cho mấy người một mạng. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời thì lại có thêm mấy người nữa đi tới. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã nhìn rõ mặt những người này, trong đó có một người chính là bà ngoại của Tiểu Hân. Không đúng, nói chính xác thì, bà ta không còn là bà ngoại của Tiểu Hân nữa. Chương 759, sự trả thù của nhà họ Đinh. Thấy vợ của Đinh Thanh Thủy, Lưu Tiểu Viễn biết ngay chuyện này là do nhà họ Đinh chủ mưu. Không ngờ nhà họ Đinh cũng khá thông minh, biết mình sẽ đến mộ Tiểu Hân nên đã sớm cho người theo dõi ở đây. Lưu Tiểu Viễn, mày còn nhận ra bà già này không? Vợ của Đinh Thanh Thủy hung dữ hỏi, bà ta hận Lưu Tiểu Viễn đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì Lưu Tiểu Viễn, chồng bà ta cũng không chết, con trai bà ta cũng không chết, cháu trai bà ta cũng không chết. Vì vậy, bà ta hận Lưu Tiểu Viễn đến nỗi dù có đổ hết nước trong năm hồ bốn biển cũng không rửa sạch được. Lưu Tiểu Viễn cười nói, nhớ chứ, sao mà không nhớ được, bà không phải là vợ của Đinh Thanh Thủy đó sao? Đúng rồi, tang lễ của Đinh Thanh Thủy thế nào rồi? Các người đã lo liệu xong chưa? Vợ của Đinh Thanh Thủy lạnh lùng nói, đợi khi lấy được đầu tên tiểu tử mày về thì chồng tao được chôn cất. Mẹ, đừng nói nhảm với thằng nhóc này nữa. Trực tiếp ra tay chặt đầu nó đi tế linh hồn của bố. Đinh Nhất Dương con trai cả của Đinh Thanh Thủy nói. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên bật cười thành tiếng, tiếng cười làm kinh động đến những chú chim trong rừng, chúng hoảng sợ đập cánh bay lên, khiến cho màn đêm yên tĩnh không còn yên tĩnh nữa. Lưu Tiểu Viễn, mày cười cái gì? Đến lúc chết đến nơi rồi mà mày vẫn cười được à? Vợ của Đinh Thanh Thủy nghiến răng nghiến lợi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi cười mấy người không biết sống chết. Lần trước tôi đã tha cho nhà họ Đinh các người một lần, các người không những không biết ơn mà còn trả ơn bằng oán, bây giờ xem ra, tôi không cần phải nhân từ với các người nữa rồi, tối nay sẽ để cho nhà họ Đinh các người hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Khẩu khí lớn thật, Đinh Nhất Dương gào lên một tiếng, Lưu Tiểu Viễn, tối nay chính là ngày chết của mày. Ra tay! Khoan đã, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên ra lệnh dừng lại. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đinh Nhất Dương còn tưởng Lưu Tiểu Viễn sợ rồi. Đắc ý cười nói, Lưu Tiểu Viễn, mày sợ rồi à? Hừ, tao nói cho mày biết, bây giờ dù mày có sợ rồi cũng vô dụng, vì hôm nay chính là ngày chết của mày, chúng tao nhất định sẽ lấy đầu mày để tế linh hồn của bố tao. Lưu Tiểu Viễn cười nói, mấy người cũng quá đề cao bản thân mình rồi. Tôi bảo dừng lại, là vì tôi không muốn máu của mấy người làm bẩn mộ phần của Tiểu Hân. Giọng điệu lớn thật, bây giờ tao cho mày chết. Đinh Nhất Dương nổi giận, lập tức ra lệnh cho ba người kia. Ba tên sát thủ này đều là những người mà nhà họ Đinh bỏ ra rất nhiều tiền để thuê. Bọn họ đều là những cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh, lại còn biết dùng độc, vì vậy rất nhiều cao thủ tiên tiên tam trọng cảnh đều chết dưới tay bọn họ. Lần này để giết Lưu Tiểu Viễn, nhà họ Đinh đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể giết được Lưu Tiểu Viễn thì dù có phải trả giá lớn đến đâu thì nhà họ Đinh cũng sẵn sàng chi trả. Theo lệnh của Đinh Nhất Dương, ba tên sát thủ chuẩn bị ra tay, Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, ba tên tiên tiên nhị trọng cảnh các anh, xem ra là phải ở lại đây làm cô hồn dã quỷ rồi. Ha ha, tên sát thủ ở giữa nói, tiểu tử, nói cho cậu biết, tay ba anh em chúng tôi không biết đã dính máu của bao nhiêu cao thủ tiên tiên tam trọng cảnh rồi, tối nay cậu sẽ là người tiếp theo. Ồ, các người tự tin như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Ba tên sát thủ này có lẽ cũng không phải dạng vừa, nhưng mà cho dù bọn họ có lợi hại đến đâu thì đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, Lưu Tiểu Viễn muốn đối phó với bọn họ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hừ, tự tin hay không, lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi. Tên sát thủ ở giữa hừ lạnh một tiếng, rồi vung tay ra hiệu, ra lệnh cho ba tên sát thủ tổng tấn công Lưu Tiểu Viễn. Ba tên sát thủ ra tay, trực tiếp từ ba phía phát động tấn công, khiến Lưu Tiểu Viễn trở tay không kịp. Một tên trong số chúng khi tiến gần Lưu Tiểu Viễn còn dùng thuốc độc, mục đích là để Lưu Tiểu Viễn hít phải loại thuốc độc đặc chế của chúng, mất đi khả năng chiến đấu, trở thành con cừu non chờ chúng giết thịt. Dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng là cao thủ tiên tiên tam trọng cảnh, ba tên sát thủ không thể không cẩn thận ứng phó. Tiên tiên nhị trọng cảnh và tiên tiên tam trọng cảnh tuy chỉ chênh lệch một chữ nhưng về tốc độ, tiên tiên tam trọng cảnh quả thực là đến không thấy bóng, đi không thấy hình, khiến người ta không thể phòng bị. Cho nên, ngay khi ra tay, ba tên sát thủ này đã dùng đến độc. Tìm chết, Lưu Tiểu Viễn nín thở, vụt một cái, lập tức xuất hiện sau lưng một tên sát thủ đó lập tức vô cùng kinh ngạc, không ngờ tốc độ của Lưu Tiểu Viễn lại nhanh đến thế, không hề có tiếng động. Lưu Tiểu Viễn vung trường đánh thẳng vào lưng tên sát thủ đó, đúng lúc này, một tên sát thủ khác ném ra một ám khí, lao thẳng về phía đầu Lưu Tiểu Viễn, phát ra tiếng xé gió. Nếu Lưu Tiểu Viễn vẫn cố đánh ra một trường này, e rằng đầu sẽ phải chịu một kích của ám khí. Hiện tại, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới đồng gia sắt, nghe tiếng xe gió của ám khí này, anh biết ám khí này có lực đạo không nhỏ, nếu bị ám khí này bắn trúng, e rằng phải lập tức đi gặp Diêm Vương. Chương 760, sát. Bất đắc dĩ, Lưu Tiểu Viễn đành phải né sang một bên, để ám khí này đánh hụt. Ám khí này bắn thẳng vào một cái cây to bằng nắm tay trong rừng, cái cây đó bị ám khí bắn trúng, lập tức gãy đứt. Xem ra ba tên sát thủ này cũng có chút bản lĩnh, vừa dùng độc vừa dùng ám khí, đều là những thứ khiến người ta không thể phòng bị. Chẳng trách vừa rồi chúng nói trên tay đã dính máu của rất nhiều cao thủ tiên tiên tam trọng cảnh. Xem ra, cũng không phải là khoác lác, bởi vì ba người phối hợp với nhau, mỗi người đều phát huy sở trường của mình. Một số cao thủ tiên tiên tam trọng cảnh thực sự sẽ bị chúng giết chết. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn không phải là cao thủ tiên tiên tam trọng cảnh bình thường, ba tên này gặp phải Lưu Tiểu Viễn, đêm nay coi như chúng xui xẻo. Mặc dù trường vừa rồi không trúng đích nhưng Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra điểm yếu của ba tên này, đó là về tốc độ rõ ràng chúng ở thế yếu. Thiên hạ võ công chỉ sợ nhanh, chỉ cần chiếm ưu thế tuyệt đối về tốc độ, ngay cả khi tu vi chỉ ở tiên tiên nhị trọng cảnh. Cũng có thể khiến ba tên này chết tươi. Tránh được ám khí này, thân hình Lưu Tiểu Viễn đột nhiên biến mất tại chỗ, nhân lúc ba tên sát thủ hoảng hốt, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xuất hiện sau lưng một tên sát thủ. Vì trời đã tối, ánh sáng không tốt, khả năng phản ứng của ba tên sát thủ chậm hơn ban ngày nửa nhịp. Vì vậy, khi Lưu Tiểu Viễn đến sau lưng tên sát thủ này, tên sát thủ đó không phản ứng kịp ngay mà chậm chạp một chút. Tuy nhiên, ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị đánh ra một trường nữa thì tên sử dụng ám khí lại bắn một ám khí về phía đầu Lưu Tiểu Viễn, lần này mục tiêu là thái dương của Lưu Tiểu Viễn. Lần này Lưu Tiểu Viễn không né tránh nữa, hai tay trái phải cùng ra, một trường đánh vào lưng tên sát thủ, tay còn lại đánh ra một trường, mang theo khí hóa kình đánh vào ám khí. Tên sát thủ trúng một trường của Lưu Tiểu Viễn, cả người trực tiếp bay ra ngoài, bay được vài mét thì nằm sấp xuống đất. phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ hoa cỏ trước mặt. Ám khí bay về phía Lưu Tiểu Viễn, dưới sự tấn công của khí hóa kình, chỉ nghe thấy một tiếng bùm, ám khí trực tiếp nổ tung, hóa thành bột. Giải quyết xong một tên sát thủ, đòn đánh tiếp theo dành cho hai tên sát thủ còn lại là chí mạng, như vậy, chúng mất đi một cánh tay, sức chiến đấu sẽ giảm đi rất nhiều, gặp phải cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh như Lưu Tiểu Viễn thì càng không có lợi thế. Nên thừa thắng xông lên, không nên giả danh học theo Bạo Vương. Phải nhân lúc địch yếu loại bỏ ngay. Lưu Tiểu Viễn lập tức phát động một đợt tấn công như bão táp về phía hai tên sát thủ còn lại, hai tên sát thủ này mất đi một đồng đội, đã có chút sợ hãi, cộng thêm khí thế của Lưu Tiểu Viễn bức người, lấy thế áp đảo người. Tên sát thủ sử dụng ám khí lại bắn ra một ám khí, nhân cơ hội định bỏ chạy nhưng Lưu Tiểu Viễn sao có thể để hắn toại nguyện, đánh tan ám khí của hắn rồi lập tức đuổi theo, chặn trước mặt hắn. Tên sát thủ thấy Lưu Tiểu Viễn chặn trước mặt mình, liền ra tay trước. Đá một cước về phía Lưu Tiểu Viễn rồi định nhân cơ hội bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn tất nhiên sẽ không để tên này toại nguyện, cú đá của hắn ta trực tiếp bị Lưu Tiểu Viễn nhanh như chớp bắt lấy, rồi thuận thế kéo tên sát thủ về phía mình. Tên sát thủ thấy chân mình bị Lưu Tiểu Viễn bắt được, liền chống hai tay xuống đất, chân còn lại đá ngược về phía Lưu Tiểu Viễn. Đối mặt với cú đá của đối phương, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đấm một quyền vào lòng bàn chân của tên sát thủ. Nắm đấm trực tiếp đánh vào lòng bàn chân của tên sát thủ, sau đó nghe thấy tiếng xương vỡ, rắc rắc, xương chân của tên sát thủ như cành cây mục nát, bị người ta từ từ đập vỡ. Á, tên sát thủ phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Người bình thường dù chỉ bị va chạm vào xương cũng đã đau đến chảy nước mắt, huống chi là tình trạng xương vỡ này. Cuối cùng tên sát thủ trực tiếp đau đớn ngất đi, Lưu Tiểu Viễn dùng sức bẻ gãy chân còn lại của tên sát thủ ngất xỉu vì đau đớn tỉnh lại. Tên sát thủ tỉnh lại trực tiếp lăn lộn dưới đất, vừa lăn vừa kêu thảm thiết. Nhà họ Đinh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, sợ đến toàn thân run rẩy. Vợ của Đinh Thanh Thủy nói với con trai mình, Nhất Dương, chúng ta mau đi thôi. Nhà họ Đinh nghĩ đến kế sách chạy thì hơn, bởi vì tên sát thủ họ mời đã có hai tên bại dưới tay Lưu Tiểu Viễn, tên còn lại, ước chừng cũng sẽ nhanh chóng bị Lưu Tiểu Viễn giải quyết. Cho nên, không bằng nhân cơ hội này bỏ trốn. Lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa. Đinh Nhất Dương gật đầu, dìu mẹ mình định bỏ trốn khỏi hiện trường. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, hét về phía Đinh Nhất Dương, nếu bây giờ các người bỏ chạy, lát nữa tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết. Đinh Nhất Dương nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức sợ đến nỗi dừng bước, đây là phản ứng tự nhiên do sự sợ hãi đối với Lưu Tiểu Viễn. Vợ Đinh Thanh Thủy nói, Nhất Dương, chúng ta đi, đừng nghe hắn ta. Chúng ta ở lại đây chỉ có đường chết, hắn sẽ không tha cho chúng ta. Đinh Nhất Dương nghĩ cũng đúng, bây giờ bọn họ và Lưu Tiểu Viễn đã là tình trạng không đội trời chung, cho nên, phải nhân lúc này chạy trốn, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn và Đinh Nhất Dương nói chuyện, tên sát thủ còn lại cũng có chủ ý giống nhà họ Đinh, muốn nhân cơ hội này bỏ trốn. Thừa dịp Lưu Tiểu Viễn đang nói chuyện với nhà họ Đinh, tên sát thủ đó như một con báo nhanh nhẹn. Chạy về phía núi sâu. Chương 761, Thú vật 1. Muốn đi, hừ, không có cửa đâu. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, lập tức triệu hồi ra kiếm tiên hậu kỳ luyện khí. Kiếm tiên vừa nhập thể, Lưu Tiểu Viễn lập tức điều khiển phi kiếm lao đi như một ngôi sao băng, vụt một tiếng bay về phía tên sát thủ đang chạy trốn. Á, tên sát thủ đang chạy trốn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết trong rừng, sau đó không có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ làm kinh động những con chim trong rừng vỗ cánh bay lên. Trở về, Lưu Tiểu Viễn hét lên một tiếng về phía không trung, kiếm tiên nghe hiểu tiếng người, trực tiếp bay trở về lơ lửng trên đỉnh đầu Lưu Tiểu Viễn. Đây chính là giết người cách xa hàng nghìn dặm, cảm giác này sướng không gì sánh được. Tất nhiên, với tu vi luyện khí hậu kỳ, muốn giết người cách xa hàng nghìn dặm là điều hoàn toàn không thể, dù sao cảnh giới luyện khí cũng chỉ là cảnh giới mới bước chân vào giới tu chân, muốn giết người cách xa hàng nghìn dặm. Ít nhất phải ở cảnh giới Nguyên Anh mới được. Tuy nhiên, dù cảnh giới luyện khí chỉ là cảnh giới nhập môn của giới tu chân nhưng đối với võ giả mà nói thì đó tuyệt đối là cao nhân, là sự tồn tại không thể khiêu chiến. Do màn đêm đen kịt, Đinh Nhất Dương và những người khác không thể nhìn rõ tình hình Lưu Tiểu Viễn giết người bằng phi kiếm, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, khiến tốc độ chạy trốn của bọn họ càng nhanh hơn. Tốc độ của bọn họ rất nhanh nhưng dù nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng Lưu Tiểu Viễn. Một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, Đinh Nhất Dương và những người khác chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, liền thấy Lưu Tiểu Viễn đã đứng trước mặt bọn họ. Đinh Nhất Dương và những người khác vô cùng kinh ngạc, lập tức phanh gấp. Mấy người sao lại vội vã đi như vậy? Lưu Tiểu Viễn thản nhiên hỏi. Đinh Nhất Dương và những người khác hoàn hồn, lúc này mới chú ý đến trên đỉnh đầu Lưu Tiểu Viễn lơ lửng một thanh bảo kiếm. Đinh Nhất Dương và những người khác tuy không biết gì về tu chân nhưng cũng biết muốn khiến một thanh bảo kiếm vô duyên vô cớ lơ lửng trên đỉnh đầu mình thì cần phải có bản lĩnh như thế nào. Tất nhiên, còn một khả năng nữa, đó là Lưu Tiểu Viễn đang làm ảo thuật. Nhưng lúc này, Đinh Nhất Dương và những người khác sẽ không ngốc nghếch cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang làm ảo thuật. Chỉ riêng với tốc độ đến như gió của Lưu Tiểu Viễn lúc nãy đã chứng minh bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn cường hãn đến mức nào. Cậu định làm gì? Đinh Nhất Dương run rẩy hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười ha ha một tiếng, nói, sao ông lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy, ông nói xem tôi định làm gì. Đinh Nhất Dương vội vàng nói, chuyện này là lỗi của nhà họ Đinh chúng tôi, mong Lưu tiên sinh hãy tha cho chúng tôi một mạng. Lưu Tiểu Viễn phản bác, ông cho rằng một câu xin lỗi là có thể giữ mạng sao? Ông có phải quá ngây thơ rồi không? Nếu xin lỗi có thể giữ mạng thì thế giới này đã không có luật mạnh được yếu thua. Chỉ cần anh tha cho tôi một mạng, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh, tôi không muốn chết, tôi thực sự không muốn chết. Cậu quý tử của Đinh Nhất Dương trực tiếp quỳ xuống cầu xin. Lưu Tiểu Viễn nhìn, cười hỏi, anh thực sự không muốn chết sao? Vâng, tôi thực sự không muốn chết, chỉ cần anh tha cho tôi một mạng, bảo tôi làm gì cũng được. Con trai Đinh Nhất Dương vội vàng nói. Được, tôi bảo anh giết hết những người bên cạnh anh. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói. Con trai Đinh Nhất Dương nghe vậy, lập tức ngây người, những người bên cạnh, đó chính là bà và bố anh ta, làm sao anh ta có thể ra tay được, nếu đổi lại là người khác, có lẽ anh ta đã sớm nhảy dựng lên, trực tiếp giết chết đối phương. Hả, con trai Đinh Nhất Dương trực tiếp sững sờ, anh ta không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương hỏi, sao thế? Khó xử à, khó xử thì đừng cầu xin, chịu chết đi. Tôi đồng ý. Đối phương đột nhiên lớn tiếng nói vừa đột nhiên đứng dậy, rút một con dao găm từ trên người, đâm vào ngực bà mình. Hạo Nhi, con, vợ Đinh Thanh Thủy không thể ngờ được cháu trai của mình lại vì muốn sống mà trực tiếp ra tay với mình. Đây là cháu trai ruột của bà, cháu trai bà nuôi từ bé đến lớn, vậy mà lại có thể ra tay với bà mình, đây còn là người sao? Đây là súc sinh, không, còn không bằng súc sinh. Bà nội, đừng trách cháu. Cháu cũng chỉ muốn sống thôi, dù sao bà cũng đã sống được một quãng đời rồi, chết cũng đáng, còn cháu thì chưa sống đủ. Con trai Đinh Nhất Dương nhìn bà mình nói, trên mặt mang theo một tia dữ tợn. Mày, nghe cháu trai mình nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, vợ Đinh Thanh Thủy tức giận trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lời còn chưa dứt thì đã tắt thở, không biết là bị tức chết hay bị đâm chết. Súc sinh, Đinh Nhất Dương thấy con trai mình làm ra chuyện cầm thú không bằng như vậy. Lập tức một trường đánh bay con trai mình ra ngoài. Chương 762, Thú vật 2. Con trai Đinh Nhất Dương bay ra ngoài, ngã xuống bãi cỏ xa xa. Súc sinh, tao sẽ giết chết mày. Đinh Nhất Dương gào lên, con trai mình vậy mà lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đúng là súc sinh. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ con trai Đinh Nhất Dương lại thực sự ra tay, đó là bà nội của anh ta còn thực sự ra tay được. Có thể thấy người này là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Lúc này, Đinh Nhất Dương cũng chẳng màng đến Lưu Tiểu Viễn, kẻ địch mạnh mẽ đang ở bên cạnh, đi đến bên cạnh con trai mình, muốn tự tay kết liễu đứa con bất hiếu này. Đứa con bất hiếu, mạng mày là tao cho, bây giờ tao sẽ lấy lại. Đinh Nhất Dương nói, giơ tay lên định đánh vào đầu con trai mình. Bố, con trai Đinh Nhất Dương lập tức bò dậy ôm lấy chân Đinh Nhất Dương cầu xin, bố tha cho con đi, bố. Con thực sự đã sai rồi, bố. Nghe tiếng cầu xin của con trai mình, Đinh Nhất Dương mềm lòng, đúng vậy, dù sao đây cũng là con trai của mình, câu tục ngữ có câu hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là người. Chỉ có đứa con bất hiếu, không có người bố tàn nhẫn. Nghe tiếng cầu xin của con trai mình, Đinh Nhất Dương giơ tay lên định đánh nhưng lại từ từ hạ xuống, không nỡ ra tay. Ngay lúc này, tên đang ôm chân Đinh Nhất Dương cầu xin. Trong mắt đột nhiên lóe lên sát khí lạnh lẽo, lập tức đứng dậy, đè Đinh Nhất Dương xuống đất, sau đó cầm con dao găm trong tay đâm vào ngực Đinh Nhất Dương, sợ Đinh Nhất Dương còn sức phản kháng, con trai Đinh Nhất Dương còn cố tình dùng tay xoay mạnh con dao găm vài vòng. Súc sinh, miệng Đinh Nhất Dương phun ra máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, khó hiểu, hối hận. Con trai Đinh Nhất Dương nói, bố, đừng trách con cũng bất đắc dĩ, vì hạnh phúc của con trai bố hãy hy sinh đi, sau này hàng năm con sẽ đốt tiền giấy cho bố. Mày, xúc sinh, Đinh Nhất Dương gào lên một tiếng, sau đó ho dữ dội, máu trong miệng phun ra trời, bắn vào mặt con trai Đinh Nhất Dương, anh ta cũng không né tránh, mà đưa tay lau máu trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau khi giải quyết xong bà nội và bố của mình, con trai của Đinh Nhất Dương vội vàng chạy đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, trên mặt nở một nụ cười nịnh nọt nói, thưa Lưu tiên sinh, tôi đã làm theo lời anh dặn, anh có thể tha mạng cho tôi không? Lưu Tiểu Viễn nhìn con trai của Đinh Nhất Dương và hỏi, theo anh thì sao? Con trai của Đinh Nhất Dương nói, tôi nghĩ anh là người một nói lời giữ lời, đã nói ra thì chắc chắn sẽ giữ lời. Vì vậy, tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ tha cho tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, tha cho anh cũng được, chỉ cần anh chạy nhanh hơn thanh kiếm trên đầu tôi là được. Nghe vậy, con trai của Đinh Nhất Dương lập tức nhìn lên thanh bảo kiếm trên đầu Lưu Tiểu Viễn, chỉ thấy thanh bảo kiếm này lơ lửng yên tĩnh trên đầu Lưu Tiểu Viễn, giống như một cô gái ngoan ngoãn, không nhúc nhích. Anh nói thật chứ, mặc dù con trai của Đinh Nhất Dương cảm thấy thanh bảo kiếm trên đầu Lưu Tiểu Viễn có gì đó kỳ lạ nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng khả năng chạy trốn của mình cũng không tệ, hẳn là có thể chạy nhanh hơn thanh bảo kiếm này. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, tất nhiên là thật, chẳng phải anh đã nói rồi sao, lời nói của tôi là nhất ngôn cửu đỉnh. Bây giờ, anh có thể chạy trốn rồi. Nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, con trai của Đinh Nhất Dương như được đại xá, nhổm dậy chạy về phía trước. Phải nói rằng, tốc độ chạy trốn của con trai Đinh Nhất Dương còn nhanh hơn cả thỏ, chỉ trong chớp mắt đã chạy xa, còn cố ý quay đầu lại nhìn, thấy phía sau không có phi kiếm nào đuổi theo, con trai Đinh Nhất Dương vô cùng mừng rỡ. Ha ha, lại dám so tốc độ chạy trốn với lão tử, ha ha. Con trai Đinh Nhất Dương cười lớn, cho rằng mình đã nhặt lại được một mạng vào tối nay. Tiểu tử, mày cứ chờ đó, sớm muộn gì tao cũng sẽ báo thù cho bà nội và bố của tao. Con trai Đinh Nhất Dương nghĩ trong lòng. Ngay lúc này, con trai của Đinh Nhất Dương cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, anh ta vô thức quay lại nhìn, chỉ thấy một tia sáng bạc vụt một cái bay về phía mình. Chưa kịp phản ứng đó là thứ gì, tia sáng bạc đó đã trực tiếp bay qua cổ họng anh ta, khiến đầu và thân anh ta tách rời nhau. Cái đầu giống như một quả bóng da bị người ta ném đi, rơi xuống đất ầm một tiếng, lăn chưa đầy một mét thì dừng lại, đôi mắt mở to, cỏ trên mặt đất đâm vào mắt cũng không cảm thấy gì. Máu trên cổ phun lên như một đài phun nước, sau đó rơi xuống như mưa, nhuộm đỏ những lá cỏ dại trên mặt đất, những chiếc lá xanh nhuốm một chút màu đỏ. Thi thể của con trai Đinh Nhất Dương ngã thẳng xuống đất, phát ra tiếng động u ám. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt hai tên sát thủ, một kiếm một tên, trực tiếp chém chết hai tên sát thủ. Giải quyết xong mọi chuyện, Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mộ của Tiểu Hân, nói Tiểu Hân, tôi đi đây, sau này có thời gian tôi sẽ lại đến thăm cô. Ở trước mộ của Tiểu Hân một lúc, Lưu Tiểu Viễn rời đi. Tạm biệt, Tiểu Hân. Chương 763 Dương Tử Hàm bị bắt cóc. Khi đến nơi đỗ xe, trời đã sáng, Tô Vũ nằm ngủ ở ghế sau xe, người co lại, Linh Miêu ngoan ngoãn nằm ngủ trên người Tô Vũ. Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của Lưu Tiểu Viễn, Tô Vũ lập tức mở mắt ra, thấy Lưu Tiểu Viễn đứng ngoài cửa sổ xe, Tô Vũ lập tức nở một nụ cười, sau đó ôm Linh Miêu trên người ngồi vào ghế. Về rồi à, Tô Vũ mở cửa xe, bước xuống xe, cười hỏi. Ừ, về rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ngồi vào vị trí ghế sau, nói, em lái xe đi, anh ngủ một lát. Cả đêm không chợp mắt, mặc dù đối với Lưu Tiểu Viễn không có chút buồn ngủ nào nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn muốn nghỉ ngơi một chút. Tô Vũ lập tức nổ máy xe, lái xe đi. Lưu Tiểu Viễn nằm ở phía sau xe, vừa định ngủ thì điện thoại đột nhiên reo, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy điện thoại ra, thấy là Lục Tư Dao gọi đến. Alo, Tư Dao, anh đã về rồi, em không cần lo lắng. Lưu Tiểu Viễn còn tưởng Lục Tư Dao lo lắng cho mình nên mới gọi điện cho mình. Tiểu Viễn, không xong rồi, Tử Hàm mất tích rồi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Lục Tư Dao. Nghe được tin này, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngồi dậy, hỏi Tư Dao, chuyện gì thế? Tử Hàm mất tích rồi sao? Lục Tư Dao nói, Tử Hàm bị bắt cóc rồi, chỉ đích danh anh đến đó, nói nếu anh không đến, bọn họ sẽ giết cô ấy. Cuối cùng là ai bắt cóc Dương Tử Hàm, lại còn chỉ đích danh muốn mình đến, xem ra đây là nhắm vào mình. Tiểu Viễn, anh còn bao lâu nữa mới về được? Lục Tư Dao vội vàng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, sắp rồi, anh sẽ sớm về thôi, Tư Dao, em đừng lo lắng. Cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vũ đang lái xe, Tô Vũ, phiền em lái xe nhanh lên một chút, Tử Hàm bị bắt cóc rồi, anh phải nhanh chóng về lại. Tô Vũ nghe vậy, lập tức đạp ga, xe nhanh chóng tăng tốc. Chuyện bên này vừa giải quyết xong, bên Dương Tử Hàm lại xảy ra vấn đề, sóng sau chưa yên sóng trước đã nổi, Lưu Tiểu Viễn thở dài, đúng là chuyện phiền phức không ngừng. Nhận được điện thoại của Lục Tư Dao, biết được Dương Tử Hàm xảy ra chuyện, Lưu Tiểu Viễn hết buồn ngủ, chỉ hận không thể mọc cánh bay về nhà ngay lập tức. Tô Vũ thấy vẻ lo lắng của Lưu Tiểu Viễn, vừa lái xe vừa an ủi, Tiểu Viễn, đừng lo lắng, bọn họ nhắm vào anh mà, chỉ cần anh không xuất hiện, Tử Hàm sẽ không gặp nguy hiểm. Lưu Tiểu Viễn vì lo lắng nên đầu óc rối bời, một vấn đề đơn giản như vậy mà không nghĩ ra. Đúng vậy, đối phương nhắm vào mình mà đến, vậy thì trước khi mình xuất hiện, bọn họ sẽ không làm gì Dương Tử Hàm. Vì vậy, trước khi Lưu Tiểu Viễn đến nơi, Dương Tử Hàm đều sẽ an toàn. Ngược lại,